Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, Phản Quân. 2. Vân Tùng Phi trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Nói ra, một cái ngươi căn bản không nghĩ tới người. Liễu Kình Trụ trong thần sắc vẻ nghi hoặc càng sâu, chậm rãi nói ra. Ta thật là không cách nào đoán được. Đến cùng là ai? Vân Tùng Phi hướng phía Liễu Kình Trụ sau lưng chỉ chỉ. Liễu Kình Trụ mang theo vẻ nghi hoặc quay người. Bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể của hắn run lên. Không khỏi siết chặt song quyền. Nhìn trước mắt người, Liễu Kình Trụ cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên An, là ngươi? Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi không phải tại đóng giữ Hắc Thành sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngoặc kép chấm hỏi. Không đúng. Cánh tay của ngươi thế nào? Gặp mặt trong nháy mắt, Liễu Kình Trụ liền là liên tục ném ra ngoài mấy vấn đề. Nguyên An sờ soạng một chút mình trống rỗng ống tay áo. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, cánh tay của ta thay thế ta đi gặp Diêm Vương. Ta đến từ nhưng là vì giúp đỡ bọn ngươi đóng giữ Dạ Thành. Thế nào? Chẳng lẽ không hoan nghênh phải không? Ngoặc kép chấm hỏi, Liễu Kình Trụ trong thần sắc không khỏi lộ ra ý mừng rỡ. Quay người nhìn về phía Vân Tùng Phi. Nói ra, ngươi không phải cố ý đang gạt ta. Hắn đến thời gian dài bao lâu? Vân Tùng Phi trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ta cũng là nửa canh giờ trước đó biết đến. Liễu Kình Trụ suy nghĩ một chút. Nói ra, ngươi đã đến. Có phải hay không Đại Tuyết Long Kỵ cũng mang tới. Như thế đến nay chúng ta thế nhưng là cùng phản quân có chính diện đánh một trận. Nguyên An cười, duỗi ra một cái đầu ngón tay. Liễu Kình Trụ kinh ngạc lên tiếng. Nói ra, 10 vạn Đại Tuyết Long Kỵ. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguyên An lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, là 1 vạn, cái này căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc a. Ngoặc kép chấm hỏi, Liễu Kình Trụ mặt lộ vẻ thất vọng, Nguyên An khoát tay, thần sắc nghiêm túc nói ra, ta mang tới thế nhưng là 1 vạn Đại Tuyết Long Kỵ, không phải 1 vạn Hỏa Kỳ Lân Kỵ binh. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên có mảy may xem nhẹ chi ý. Cái này 1 vạn người đủ để tương đương với ngươi 4 vạn Hỏa Kỳ Lân. Liễu Kình Trụ thần sắc không khỏi giận dữ, lên tiếng nói ra, thả ngươi, cho cái dám, ta cho ngươi biết, cái này Hỏa Kỳ Lân kỵ binh tại ta tận lực khổ huấn phía dưới sức chiến đấu thế nhưng là tiêu thăng. Nói thật cho ngươi biết. Nếu là thật sự đối đầu ngươi Đại Tuyết Long Kỵ, ta Hỏa Kỳ Lân chưa chắc sẽ lạc bại. Nguyên An thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, nhìn xem Liễu Kình Trụ, chậm rãi nói ra, đã ngươi Hỏa Kỳ Lân kỵ binh mạnh như vậy ngươi lại là đang lo lắng cái gì đâu. Liễu Kình Trụ thần sắc không khỏi cứng đờ, lúc này, hắn mới là phát giác được mình hoàn toàn bị Nguyên An nắm mũi dẫn đi. Đắc, ta không muốn cùng ngươi tranh lăn tăn cái gì rồi. Hiện tại phản quân ngay tại tường thành. Chúng ta nên làm như thế nào? Các ngươi nói một câu. Liễu Kình Trụ nói sang chuyện khác nói. Nguyên An trong thần sắc y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên. Nói ra, vừa rồi ngươi không phải nói muốn chủ động xuất kích sao? Liễu Kình Trụ theo bản năng nói ra. Tốt. Vân Tùng Phi nói ra, ta cũng cảm thấy tốt. Nguyên An cười, nói ra, không biết các ngươi còn từng nhớ kỹ lúc trước chúng ta bị Tuyết Hoàng trọng dụng thời điểm. Tràng cảnh, khi đó cả triều đại thần đều là cho rằng đó bất quá là Tuyết Hoàng nhất thời hưng khởi mà thôi. Rốt cuộc chúng ta còn tuổi còn rất trẻ, đảm nhiệm một thành thủ tướng thật sự là quá mức buồn cười. Thế nhưng là Tuyết Hoàng y nguyên kiên trì muốn trọng dụng chúng ta. Chúng ta vì không cho đại thần trong triều xem thường, cũng là liều mạng cố gắng. trong lòng ôm một ngụm kiên cường, nhất định phải làm ra một cái bộ dáng đến để những cái kia chế giễu chúng ta người nhìn một chút. Vân Tùng Phi nói ra, về sau tại chúng ta liều mạng nỗ lực dưới, chúng ta đều ngồi vững vàng vị trí của mình, Tuyết Hoàng cũng là đưa cho chúng ta đầy đủ quyền lợi, cho chúng ta đại lượng ủng hộ, để chúng ta bồi dưỡng riêng phần mình quân đội, như thế nào huấn luyện, như thế nào trang bị đều tùy theo chúng ta làm chủ. Hắn chỉ muốn nhìn thấy kết quả, đó chính là muốn vì Tuyết Quốc chế tạo một chi vô cùng cường đại quân đội. Tùy thời lên lôi ra đến có thể dùng. Ngôn ngữ rơi xuống, Nguyên An, Liễu Quỳnh Chủ, Vân Tùng Phi ba người lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Nhất trí duy trì im miệng không nói. Hồi lâu sau, Liễu Kình Chủ chậm rãi nói ra, hiện tại liền là chân chính kiểm nghiệm chúng ta thời khắc đến. Nguyên An cùng Vân Tùng Phi chậm rãi gật đầu, đóng chặt cửa thành bỗng nhiên mở ra, hoàn toàn vượt quá phản quân ngoài ý liệu. Một vạn đại tuyết long kỵ người khoác áo giáp màu bạc, cầm trong tay trường thương, bên hông treo loan đao, tản mát ra xâm nhiên hàn quang. Một vạn hỏa kỳ lân kỵ binh, áo giáp màu đỏ rực về sau phiêu động áo choàng thì là tựa như nhảy nhót ngọn lửa. Mỗi một vị đều là cầm trong tay kình nỏ, gánh vác trường thương, một vạn phiêu vân thiết kỵ thì là toàn thân áo trắng, tựa như là tình giữa không trung phiêu mây trắng. Mỗi người sau lưng đều là gánh vác lấy một trương to lớn cung, trong túi đựng tên đều là tràn đầy tiễn. Chiến mã một bên thì là treo lợi khí mạch đao. Ra khỏi thành trong nháy mắt, ba vạn kỵ binh liền đem tốc độ thôi phát đến cực hạn. Chiến mã tựa như là phát như điên chân gà. Ba vạn người thế mà bảo phát ra 10 vạn khí thế. Phản quân trong quân doanh lập tức đại loạn, đối mặt với chủ động xuất kích dạ thành quân đội, trong bạn quân đem quân đều là khó có thể tưởng tượng. Thả mắt nhìn đi, cho dù là tản mát ra 10 vạn người khí thế kỵ binh tại 30 vạn đại quân trước đó cũng là ít đến thương cảm, ai cũng không biết đây là 3 vạn người nơi nào đến lớn như thế dũng khí. Chiến mã điên cuồng chạy nhanh đến, còn chưa chờ đến phản quân trong quân doanh xây dựng hữu hiệu trận hình phòng ngự, mưa tên chính là điên cuồng trút xuống, mang theo kinh khủng lực sát thương xuyên qua rất nhiều người thân thể. Sắc bén tiễn trực tiếp xuyên qua kia rắn chắc quân trướng, đem rất nhiều người trực tiếp đóng đinh đang say ngủ trên giường. Có người vừa mới chỉ lấy ra, sắc bén tiễn chính là trực tiếp xuyên qua đầu của hắn, mất đi sức sống thân thể ngã xuống đất. Đáng sợ từng màn không ngừng tại diễn ra, trong quân doanh kêu rên không ngừng bên tai, mưa tên dừng, còn chưa chờ đến để phản quân thở một cái, lăng lệ, bá đạo trường thương chính là lăng không mà xuống, vô tình kẻ cướp đoạt sinh mệnh. Song phương quân đội còn chưa chính thức tiếp xúc, phản quân chính là tử thương rất nhiều. Thoáng qua ở giữa, công kích nhanh nhất đại tuyết long kỵ chính là vô tình đánh bay kia bảo hộ quân doanh hàng rào, xông vào đến trong quân doanh, giơ lên sắc bén loan đao bắt đầu giết chóc. Hỏa khí vân kỵ binh theo sát phía sau, bọn hắn điên cuồng thúc dục dưới hông chiến mã, hai tay cầm súng không ngừng hướng phía trước đâm ra, chỉ cần gặp gỡ bọn hắn phản quân trực tiếp bị vô tình đánh bay, cho dù là không chết cũng là trọng thương. Phiêu vân khinh kỵ cũng là không có chút nào lạc hậu chi sắc, xông như trong quân doanh, trong tay mạch đao vô tình giết chóc, máu tươi không ngừng nhuộm thấm bọn hắn bạch bào, để bọn hắn nhìn càng thêm kinh khủng. Vân Tùng Phi một ngựa đi đầu, tất cả phiêu vân khinh kỵ đều là đi theo phía sau hắn, tựa như là trong địa ngục đi ra nhuốm máu tu la, điên cuồng hướng phía quân doanh chỗ sâu mà đi, ôm cỏ đánh con thỏ. Hiện tại phản quân trong đại doanh rất là hỗn loạn, Vân Tùng Phi nghĩ đến muốn chém giết mấy cái phản quân tướng lĩnh đến tế cờ,